Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 188, giết chết. Lưu Du rời đi Quan Nhược Thu phòng cho thuê, cố ý đi thôi một chút vắng vẻ đường nhỏ, sau đó đến một cái xa ngút ngàn dặm không có người ở trong ngõ hẻm đầu. Bước chân dừng lại, ra đi, đi theo khổ cực như vậy, không mệt à? Lưu Du sắc mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, đó là tử thần giống như mỉm cười. Hắc hắc, quả nhiên là thật sự có tài. Từ cái kia âm u chỗ, chậm rãi đi ra một cái toàn thân đen lại che kín mặt ra hỏa. Bất quá đối phương lộ ra cái kia đối với hai con ngươi lại là để lộ ra kinh người giết sạch. Hắn vừa ra tới, trong tay vuốt vuốt hai thanh phi đao. Biết không, ta mỗi lần giết người, trên căn bản là một cái phi đao là đủ rồi. Cái này tên sát thủ không chút kiêng kỵ nào nói, căn bản là không đem Lưu Du để ở trong mắt. Ba người bọn họ sớm tại một tuần trước liền đi tới đại lục, hơn nữa một mực tại trong bóng tối điều tra lấy Lưu Du. Phát hiện tiểu tử này xác thực không phải bình thường năng nhân dị sĩ. Bất quá, những cái kia thủ đoạn nhỏ chung quy là xinh đẹp, không thật làm, bởi vậy muốn giết Lưu Du, bọn họ vẫn cảm thấy dễ như trở bàn tay. A, là ai nhường ngươi tới giết ta? Lưu Du cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có người đến chắn hắn. Trang Bức Lâu, bị người chắn đó là bình thường, bằng không thì liền không bình thường. Nhưng là hắn lần trước đánh Lưu Gia đều lạnh đến linh hồn mặt. Lưu Gia là không thể nào lại tìm đường chết phái người tới giết bản thân a. Nhưng trước mắt vẫn là sát thủ xuất hiện, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đây là đối thủ mới xuất hiện. Chậc chậc, tiểu tử nghĩ không ra ngươi còn có thể như vậy bình tĩnh. Cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết a. Muốn người giết ngươi, chỉ ngươi loại này run rế ngẩng đầu đều trông không đến tồn tại. Tốt rồi, đêm nay lấy đầu ngươi, nhận lấy cái chết. Người bịt mặt giễu cợt một tiếng, cũng không lớn ý, sau đó trực tiếp một cái tiêu chuẩn phi đao ném mạnh động tác. Trong tay phi đao đúng là hết sức tinh chuẩn hướng về Lưu Du chỗ cổ bôi đến. Hơn nữa, đăng phi đao phía trên còn bổ sung có võ giả kình đạo chi khí, có thể cùng viên đạn bay lượn tốc độ cùng so sánh, thậm chí lực sát thương cũng đều có hơn mà không kém. Bất quá tại Lưu Du cực phẩm thấu thị nhãn phía dưới, phi đao này lại nhanh, cũng đều lập tức trở nên chậm chạp, giống như tốc độ như rùa một dạng. Keng, hắn thần quỷ tay lóe lên, sau đó có chút trong thời gian nháy mắt, kim loại tiếng oanh minh vang vọng mảnh này âm u hẻm. Cái thanh kia đoạt đi vô số người mệnh phi đao trực tiếp bị đạn nứt làm hai đoạn. Trong lúc xuất thủ, có thể nói quyết định nhanh chóng, không thể bút tích, ngươi cho rằng ngươi là ai? Giết ta. Lưu Du vị tông sư kia giống như khí thế bộc phát ra, thậm chí hắn quanh thân lượn lờ lên gió lốc đều sẽ bản thể nắm rời xuất địa mặt nửa mét. Hắn ánh mắt bên trong tử mang đại thịnh, giống như tử thần một dạng nhìn xuống phía dưới cái kia nhỏ bé đối thủ. Ngươi, ngươi che giấu thực lực. Cái này tên sát thủ hoảng sợ kêu to, trong con mắt tỏa ra vị kia lơ lửng giữa không trung thiếu niên, thật sâu kiêng kỵ chi ý lan tràn đến sâu trong linh hồn. Ở tại bọn hắn điều tra Lưu Du thời điểm, hắn căn bản cũng không có có cường đại gì chiến lực a. Chỉ cần xuất ra hắn sao nhất rung động lớn lên ám sát thủ đoạn, tiểu tử này nhất định bỏ mình không thể nghi ngờ. Hưu, trong tay hắn còn dư lại một cái phi đao, cũng vội vàng đối với Lưu Du ném ra ngoài, sau đó thân hình mãnh liệt lui về phía sau co lại, muốn như vậy đào tàu. Bất quá Lưu Du không có nghĩ qua để cho hắn đi. Hắn giơ tay lên, cong ngón búng ra, cái kia phi đao trực tiếp bị linh lực hóa thành cho bụi. Nếu đã tới, liền lưu lại đi. Lưu Du cười lạnh một tiếng, khí thế biến chứa lăng lên. Tùy theo, một chiêu ưng đạp, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hướng về phía sát thủ kia liền đạp xuống. Không, sát thủ kia phát ra một tiếng kêu hoảng sợ. Sau đó liền không còn có lên tiếng, trực tiếp liền bị Lưu Du sinh sinh dẫm thành bánh thịt. Đi ra âm u hầm, Lưu Du liền trực tiếp về nhà nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, vừa ra cửa hắn liền nhận được Trần Giai Lệ điện thoại. Nha đầu, nhớ ta đâu? Lưu Du cười hì hì hỏi. Lưu Du ca, cái kia ngươi bây giờ có rảnh không? Trần Giai Lệ thanh âm có chút run, tựa hồ xảy ra chuyện gì một dạng. Ân a, có thời gian, đương nhiên có rảnh. Thế nào? Lưu Du nhíu mày hỏi. Cái kia, chúng ta gặp mặt lại nói có tốt hay không? Ta hiện tại cùng ta đường ca cùng một chỗ. Trần Giai Lệ trong điện thoại, tựa hồ rất gấp, sở dĩ Lưu Du cũng không kéo dài, trực tiếp đánh chiếc xe đi ước định địa phương. Trần Giai Lệ đang cùng nàng đường ca Trần Hưng đi ra gặp mặt, nhưng lại gặp không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ân, chính là Lưu Du đưa nàng cái kia ngọc cá bỗng nhiên đã xảy ra thần kỳ biến hóa. Vậy mà bỗng nhiên huyễn hóa ra một cái màu xanh nhạt cá lớn, đưa nàng nghiêm nghiêm thật thật bao lấy. 5-6 giây sau, tản ra, nàng nhớ tới lần trước Lưu Du tiễn hắn ngọc nát rơi. Lần này cái này cá lại không rõ thuốc bắt đầu chuyển động. Chắc hẳn là nàng gặp thật không tốt sự tình, cho nên nàng nên cũng không dám chủ quan. Lập tức liền gọi điện thoại cho Lưu Du. Thế nào? Lưu Du đến, trực tiếp liền tiểu chạy tới. Nhìn thấy Trần Giai Lệ cùng Trần Hưng hai người đang ngồi ở đình chỗ, sắc mặt đều không phải là tốt như vậy. Trần Hưng một mặt buồn bực lên. Vừa mới nếu như ta không có đoán sai, chúng ta gặp tập sát. Tập sát? Lưu Du nghe vậy, sắc mặt lập tức xông lên sát khí. Lại trải qua hiểu biết chuyện đã xảy ra chi, hắn cũng là khẳng định xuống tới. Đúng là huyền ngư pháp khí cứu Trần Giai Lệ một mạng. Vậy rốt cuộc là ai dám can đảm đối với hắn Lưu Du thân nhân bằng hữu ra tay? Viên gia, lần trước hắn tay không chém giết đế đô viên gia hai người. Chẳng lẽ là bọn hắn trả thù đến rồi? Mẹ, Lưu Du nhịn không được chửi đồng một tiếng. Hắn nghĩ hắn hiện tại có chuyện gì làm? Hắn đem một khối pháp khí hộ thân đưa cho Trần Hưng, trực tiếp để cho hai người trở về. Bước kế tiếp, hắn trực tiếp đã tìm được Lý Nguyệt Dương. Gia hỏa này lần trước bị dày vò đến không nhẹ. Cái kia kinh lịch thực cùng từ trong địa ngục đi một lượt trở về không sai biệt lắm. Loại kia giáo huấn là xâm nhập đến linh hồn đầu. Bất kể nói thế nào, hắn là không có cách nào đối với Lưu Du bắt đầu bất kỳ lòng oán hận. Không phải bởi vì cái khác, cũng là bởi vì hai người căn bản cũng không phải là một cái cấp độ người trên. Lưu Du tìm tới hắn thời điểm, hắn chính ở trong phòng của mình mặt tĩnh dưỡng thân thể. Lưu Du, ngươi tại sao lại ở đây? Nhìn thấy một trận quái phong từ cửa sổ của phòng chỗ lững lờ tiến đến, Lý Nguyệt Dương vừa mới ngẩng đầu, liền thấy một cái làm hắn buồn nôn đến không thể lại chán ghét người. Ta tới hỏi, ngươi đáp, Lưu Du lạnh lùng nói ra, mảy may không để ý tới vấn đề của hắn. Ngươi, nơi này chính là nhà ta, ngươi muốn là dám làm loạn, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lần trước Lưu Du giết Viên Thiếu cùng vị lão giả kia, thế nhưng là liền con mắt đều không nháy mắt một lần. Khủng bố như vậy người, hắn đánh trong đáy lòng e ngại. Hơn nữa, gian phòng của hắn thế nhưng là 12 lầu a. Gia hỏa này vậy mà từ cửa sổ tiến đến, mẹ nó người nhện đâu? Yên tâm đi, chỉ cần trả lời tốt vấn đề của ta, ngươi hội không có chuyện gì. Lưu Du thản nhiên nói, trước đó ngươi chỗ nhận biết cái kia Viên Thiếu, đến cùng mang tới bao nhiêu người? Lý Nguyệt Dương sửng sốt một chút. Hắn và Viên Thiếu cũng là giao hảo. Bất quá hắn mang đến bao nhiêu người, ta con mẹ nó chỗ nào hiểu a? À? có vẻ như cũng chỉ có Viên Thiếu cùng cái nào bằng hữu đến mà thôi. Lưu Du hỏi, Bảo Tiêu đều không có mang. Giống như không có, Lý Nguyệt Dương sợ hãi rụt rè hồi đáp. Lưu Du lông mày ngưng tụ, ách chẳng lẽ không phải Viên gia người, mà là có khác người khác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.